Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 100, âm độc mưu hại, tiệm lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Săn thú đội ngũ mênh mông cuồn cuộn từ săn thú tràng vinh quang trở về. Lê Hoàng mắt thấy mọi người thắng lợi trở về. Vui mừng hạ lệnh phải hào hào khao thưởng đại gia. Này trong đó, thú đến con mồi nhiều nhất vài người. Bị Lê Hoàng tự mình điểm danh khen thưởng. Mà bình tường tướng quân Mộ Dung Thu Vũ. Càng là không thể thiếu phải bị Lê Hoàng hảo hảo ban thưởng một phen. Trấn viễn tướng quân Hổ Phụ Vô Khuyển nữ. Sinh như vậy một cái xuất sắc nữ nhi. Hôm nay, trẫm phải hảo hảo khen thưởng bình tường tướng quân. Nàng là chúng ta Tây Lê Hoàng triều kiêu ngạo. Lê Hoàng nói lời này khi trên mặt tràn đầy vui sướng quang mang. Chúng người săn thú nhóm nghe được Lê Hoàng lời này. Sôi nổi phụ họa nói. Bình tường tướng quân uy vũ. Cần quắc bất nhượng tu mi. Lê Hoàng triều bên cạnh gần người thái giám An Đức Lộc vẫy vẫy tay. An Đức Lộc lập tức thức thời nhi trình lên đã sớm chuẩn bị tốt khen thường. Đó là một đôi nhi tỷ lệ tính chất tốt nhất hòa điền vòng ngọc. Tinh oánh dịch thấu, tôn quý phi phàm, Mộ Dung Thu Vũ cũng không thích loại này cao điệu nhưng là không thích hợp ban thường. Mang lo lắng quăng ngã hỏng rồi. Phóng không thể đương bạc hoa. Chi bằng thưởng nàng chút vàng bạc tài bảo. Lén khai cái tửu lầu quán trà. Vì về sau mưu đường ra. Trong lòng chính nghĩ như vậy. Liền nghe An Đức Lộc vui mừng hô. Bình tường tướng quân. Hoàng thượng ban thưởng ngươi hòa điền vòng ngọc một đôi. Hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa trăm thất, còn không mau lãnh chỉ tạ ơn. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe có ngàn lượng hoàng kim. Rốt cuộc là vừa lòng gợi lên khóe môi. Thực thức thời khom người tạ ơn. Công chúa Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ được đến Lê Hoàng ban thường. Còn bị mọi người thổi phồng cái gì cân quắc bất nhượng tu mi. Sôi nổi hắc trầm khuôn mặt sắc. Nhất lệnh Lê Nguyệt hòa đại chính là. Kia hòa điền vòng ngọc là nàng thích nhất đồ vật. Đã từng quấn lấy Lê Hoàng thảo muốn hai lần cũng không chịu cho nàng. Hiện giờ. Lại là trói lọi ban thưởng cho Mộ Dung Thu Vũ tiện nhân này. Nàng dựa vào cái gì được đến như vậy phong phú ban thưởng. Trở lại lều trại. Biểu tỷ muội hai người liền bắt đầu cho nhau mắng chửi Mộ Dung Thu Vũ. Các ngươi hai cái ngừng nghỉ một lát đi. Nàng đều là người sắp chết. Hà tất cùng nàng chấp nhặt. Mộ Dung Dĩnh Hoành nằm ở giường phía trên. Đem biểu tỷ muội chi gian đối Mộ Dung Thu Vũ đau tiếng mắng nghe xong cái đại khái. Sau đó mới mở miệng khuyên nhủ. Lê Nguyệt nghe được Mộ Dung Dĩnh nói như vậy. Quai hàm cổ cao cao. Mẫu hậu, người cũng không biết cái kia tiện nữ nhân nhiều đáng giận. Còn không phải là sẽ cưỡi ngựa săn thú sao? Nhìn đem nàng đắc ý như vậy nhi. Thật là tiểu nhân đắc chí. Mộ Dung Hinh Nhi ngay sau đó nói. Cô, kia tiểu tiện nhân hiện giờ pha chịu dưỡng yêu thích. Chúng ta kế hoạch vạn nhất. Không có vạn nhất. Mộ Dung Dĩnh đánh gãy Mộ Dung Hinh Nhi chưa nói xong nói. Thanh âm âm ngoan tuyệt tình hừ nói. Yên tâm đi. Bổn cung đã an bài thỏa đáng. Lúc này đây, tuyệt đối không có bất luận cái gì vạn nhất. Sang năm ngày mai, chính là kia tiểu tiện nhân cùng Lê Tiễn ngày rỗ. Mộ Dung Dĩnh nói như thế khẳng định. Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi tự nhiên sẽ không nghi ngờ. Phải biết rằng, bọn họ vì chờ đợi cái này thời cơ, đã nỗ lực tỉ mỉ chuẩn bị suốt hơn một tháng. Vào đêm, lều chạy ngoài ánh lửa tận trời. Mọi người thất thất bát bát ngồi vây quanh ở đống lửa trước thịt nướng. Thất vương phủ lều chạy ngoài. Trọng binh gác, lều chạy nội. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn. Vũ Phong Lôi Điện tứ đại ám vệ ngồi đối diện trước bàn. Bàn vuông thượng, thình lình bãi một chương hoàng gia săn thú tràng bản đồ địa hình. Lê Tiễn chỉ vào mặt trên mấy chỗ hiểm yếu mảnh đất. Trầm giọng nói, này mấy cái địa phương, mà chỗ đầu tiểu, Phi thường thích hợp ẩn nấp bố trí sát thủ. Đến lúc đó có người lâm vào đi vào, nhất định tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có tử lộ một cái. Mộ Dung Thu Vũ tán đồng gật đầu. Không sai, ngày mai đêm có một hồi ác chiến. Ta còn là câu nói kia. Chúng ta không cầu bỏ đá xuống giếng. Cũng không cầu ra sức đánh gặp nạn cầu. Nhưng cầu bình an bứt ra. Tránh đi hiểm yếu mảnh đất. Như vậy liền tính là thắng lợi. Lê Tiễn chỉ vào bản đồ. Đạm Thanh nói. Chúng ta đích xác tưởng bình an bứt ra. Nhưng là nếu địch nhân từng bước ép sát. Vậy chỉ có thể chính diện giao phong. Một khi giao thủ. Vị trí này thoát thân tốt nhất. Hắn khi nói chuyện, chỉ vào trên bản đồ một cái dấu hiệu điểm đỏ vị trí. Trăm triệu không thể, Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn chỉ vào địa phương. Lập tức mở miệng ngăn cản. Nàng trải qua trọng sinh. Tự nhiên biết Lê Mặc cùng Lôi Sát trên bản đồ tương ứng vị trí bày ra như thế nào bẫy dập. Lê Tiễn cùng Vũ Phong Lôi Điện tứ đại ám vệ không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ phản ứng lớn như vậy. Sôi nổi ngơ ngẩn, Mộ Dung Thu Vũ cũng ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng hào ngôn giải thích nói. Thất gia, người biết cái này địa phương thoát thân dễ dàng. Người khác sẽ không biết sao. Có đôi khi, nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất. Nhưng là thoạt nhìn an toàn nhất địa phương. Có khả năng chính là nguy hiểm nhất địa phương. Lê Tiễn nhướng mày nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Khẽ gật đầu, ái phi lời nói cực kỳ. Nhưng thật ra bổn vương bỏ qua cái này nghiêm túc vấn đề. Vài người nghiên cứu ứng đối ngày mai chi chiến đại kế. Thẳng đến đêm đã khuya, lúc này mới tứ tán đi. Cùng y nằm ở giường gian. Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được Lê Tiễn trên người ấm áp hơi thở. Bọn họ cùng cái một giường chăn bông, lẫn nhau chặt chẽ dựa vào đối phương, tựa như sở hữu bình thường phu thê như vậy. Đối với ngày mai sắp nghênh đón kia chàng ác chiến, hai người ăn ý ai cũng chưa từng đề cập. Thiên tờ mờ sáng khi Mộ Dung Thu Vũ từ từ tỉnh lại, bên người người đã chẳng biết đi đâu. Mộ Dung Thu Vũ mặc vào áo bông, phủ thêm áo ngoài, mới vừa đi ra lều trại liền nhìn đến đối diện lều trại đi ra hai người. Kia hai người, một cái là Lê Mặc, một cái là Lôi Sát. Bọn họ nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, ánh mắt nhiệt liệt lập lòe một chút, ý vị thâm trường. Mộ Dung Thu Vũ liễm hạ ánh mắt, chiết thân trở về lều trại. Ít khi... Trên tay nàng xách theo cái thùng nước, gọi thượng tỳ thân thị tỳ Tiểu Lan chiều sơn hạ bên dòng suối nhỏ đi đến. Lê Mặc cùng Lôi Sát thấy thế, song song không xa không gần theo đi. Bên dòng suối nhỏ, Mộ Dung Thu Vũ đứng ở bờ biển, mắt nhìn Tiểu Lan đem thùng nước chứa đầy thủy. Chủ tớ hai người đang muốn xoay người rời đi. Vừa quay đầu lại gian liền nhìn đến Lê Mặc cùng Lôi Sát theo đi lên. Mộ Dung Thu Vũ cấp Tiểu Lan nháy mắt ra dấu. Tiểu Lan lập tức hiểu chuyện buông thùng nước. Đứng ở xa hơn một chút địa phương hỗ trợ trông chừng. Lê Mặc tiến lên, muốn nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ tay. Hắn tựa hồ nhận định hắn Mỹ Nam kế đối Mộ Dung Thu Vũ nhất cụ lực sát thương. Mộ Dung Thu Vũ ý thức được Lê Mặc ý đồ. Vội vàng lui ra phía sau một bước, hảo tâm nhắc nhở nói, Lê Mặc, nơi này tùy thời sẽ có người lại đây. Ngụ ý là thúc giục Lê Mặc có chuyện mau nói. Lê Mặc dừng lại bước chân, hơi nhấp một chút khóe môi. Hắn hạ giọng, nói thẳng nói, hảo, Thu Vũ, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói tốt. Bãi săn rừng rậm nổi. Đã bị ta cùng quân sư bày ra thiên la địa võng. Thái tử Lê Duệ, Lục Vương gia Lê Diệp, Thất Vương gia Lê Tiễn, đều ở ta trong kế hoạch. Mộ Dung Thu Vũ giả vờ kinh ngạc, trong lòng lại phi thường bình tĩnh. Nàng đương nhiên biết Lê Mặc bày ra thiên la địa võng. Liền nghe Lê Mặc tiếp tục nói, Lê Duệ cùng Lê Diệp không đủ vì hoạn. Nhưng là Lê Tiễn thật là khó trừ tai họa. Hắn bên người có Vũ Phong Lôi Điện tứ đại ám vệ. Thân thủ chi cao, sợ dây dưa quá lâu sẽ bị Lê Tiễn chạy thoát. Hôm qua ta cho ngươi kia đồ vật, ngươi thích đáng bảo quản. Hôm nay, ngươi cần phải muốn đi theo Lê Tiễn bên người, tìm cơ hội đem hắn Giota ết hại. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể có ngày lành quá. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc này phiên lời nói, suýt nữa bật cười ra tiếng. Chớ nói nàng có bản lĩnh hay không Giota ết hại Lê Tiễn, cũng chỉ nói nàng thật sự Giota ết hại Lê Tiễn, nàng còn có thể sống sao? Lôi Sát khôn khéo, hiểu rõ lực nhạy bén. Hắn nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt châm chọc, lập tức mở miệng trấn an nói. Thất vương phi không cần lo lắng gây họa thượng thân. Nhị vương gia đối với ngươi dễ tình đâm sâu, đoạn sẽ không làm ngươi đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Mộ Dung Thu Vũ lười đến cùng này hai người lãng phí môi lưỡi. Bọn họ tự cho là khống chế hết thảy, không nghĩ tới nàng là một cái nghịch thiên trọng sinh tồn tại. Đã sớm hiểu rõ bọn họ toàn bộ âm mưu. Thử hỏi, ở đã biết được đối phương âm mưu bẫy dập dưới tình huống, nàng cùng Lê Tiễn còn có thể bị Lê Mặc thiết kế hãm hại đi sao? Kia nàng còn không bằng một đầu đâm chết xong hết mọi chuyện. Lê Mặc thấy Mộ Dung Thu Vũ thái độ cũng không nhiệt tình, này liền bắt đầu đại thi mỹ nam kế. Hắn hảo ngôn trấn an nói. Thu Vũ, người cứ yên tâm đi. Ta đã tìm hảo gánh vác trách nhiệm dê thế tội. Chuyến này tuy rằng hung hiểm, nhưng là thành công khả năng tính là rất lớn. Chỉ cần chúng ta dựa theo kế hoạch Giota ết chết Lê Diệp cùng Lê Tiễn, sau đó lộng tàn Lê Duệ, đem hết thảy chịu tội đẩy ở hắn trên người, đến lúc đó phụ hoàng định dung không dưới hắn, phế thái tử, là sớm muộn gì sự tình. Này thiên hạ, chính là ngươi cùng của ta. Chấm, hắn khi nói chuyện, cất bước tiến lên, làm trò Lôi Sát mặt liền phải đem Mộ Dung Thu Vũ chiều trong lòng ngực ôm. Mộ Dung Thu Vũ biết, lúc này là không thể đẩy ra đối phương. Bằng không, dựa vào Lê Mặc tính cách, nhất định phải đối nàng sinh nghi. Nếu hắn muốn ôm, kia nàng khiến cho hắn ôm cái đủ hảo. Nàng sẽ làm hắn bởi vì cái này ôm trả giá thảm thống đại giới. Lê Mặc thấy Mộ Dung Thu Vũ không có kháng cự chính mình, mừng rỡ như điên đem này hung hăng nạp vào trong lòng ngực. Đã từng quen thuộc nhất, nhất lệnh Mộ Dung Thu Vũ chờ đợi ôm ấp, hiện giờ thân mật tiếp xúc đến, lại lệnh nàng từ thân thể đến trong xương cốt bài xích đối phương. Đặc biệt là đối phương trên người lệnh nàng buồn nôn hương vị. Mộ Dung Thu Vũ cố nén không đẩy ra Lê Mặc xúc động, đạm thanh đáp: Lê Mặc, ta sẽ tận lực, nhưng là ngươi cũng biết, Lê Tiễn người nọ quỷ kế đa đoan, trước nay chưa từng tín nhiệm quá ta không nói, còn nơi trốn phòng bị ta, ta không dám bảo đảm có thể một kích tất trung. Lê Mặc cùng Lôi Sát nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, song song đáy mắt giao lưu phấn khởi quang mang. Tựa hồ chỉ cần Mộ Dung Thu Vũ điểm cái đầu, bọn họ cũng đã thấy được Lê Tiễn đầu mình hai nơi kết cục. Chê cười, Mộ Dung Thu Vũ năng lực, đó là rõ như ban ngày. Nàng nếu ra tay, Lê Tiễn nơi trốn phòng bị lại như thế nào? Mặc dù không thể nhất chiêu bị mất mạng, kia cũng ít nhất rơi vào trọng thương. Đến lúc đó, hóa thi phấn giải qua đi, trực tiếp làm Lê Tiễn chết không toàn thây, liền cái bóng dáng đều tìm không thấy. Đem hắc oa chiều Lê Duệ trên đầu nhấn một cái, chẳng phải mỹ thay. Lê Mặc ở Mộ Dung Thu Vũ sau khi gật đầu, tất nhiên là hảo một phen lời ngon tiếng ngọt hống nàng, còn giả ý quan tâm dặn dò nàng vạn sự cẩn thận. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt nghe hưởng thụ, trong lòng cũng đã lạnh lẽo đến mức tận cùng. Lê Mặc càng là đối nàng lời ngon tiếng ngọt, nàng liền càng muốn đến kiếp trước những cái đó đủ loại. Trong lòng càng tức giận phẫn hận đã từng cái kia ngây ngốc chính mình. chỗ tối, có người đem Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ chi gian đối thoại một chữ không lậu nghe xong đi. Người này, không phải hành tung quỷ dị khó lường Lê Tiễn, còn có thể là ai? Giờ phút này, hắn ẩn nấp ở khô vàng lùm cây chung, ánh mắt đen tối không rõ ngóng nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Hắn bên tai quanh quẩn là Mộ Dung Thu Vũ vừa mới đối Lê Mặc nói qua nói. Ta sẽ tận lực, nhưng là ngươi cũng biết, Lê Tiễn người nọ quỷ kế đa đoan. Trước nay chưa từng tín nhiệm quá ta không nói. Còn nơi trốn phòng bị ta, ta không dám bảo đảm có thể một kích tất trung. Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt, ngực một trận vô pháp ngôn ngữ nghẹn đổ. Tựa hồ liền hô hấp đều không thông thuận. Hắn đoán không ra Mộ Dung Thu Vũ trong miệng nói ra nói là thật là giả. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nhìn thấu quá cái này mê giống nhau nữ nhân. Nếu hôm nay, nàng thật sự vì Lê Mặc đối hắn đau hạ sát thủ. Như vậy, hắn hay không hẳn là cách chương.